Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1926, linh cảm, không ngừng dũng mãnh tiến ra. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng một mực chằm chằm vào lái thay đại thúc trong tay Phật gia thần Thô Ngẩn là vị này nho gia đại năng. Nhưng thật ra là Phật gia mật thám, đừng nhìn ta như vậy, lái thay đại thúc sử dụng, trưởng trung Phật quốc, đem thiên đình mảnh vỡ thu lại về sau thấp giọng nói. Nếu như ta sử dụng nho gia bí pháp sẽ khiến to lớn dị tượng, cả cái nho gia Bạch Vân Thư Viện đều sẽ chấn động. Đến lúc đó, sẽ khiến rất nhiều người chú ý, liền không thể lại bảo trì điệu thấp. Cái này không phù hợp ta điệu thấp phong cách, Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện mình, bộ mặt ngôn ngữ kho, còn chưa đủ phong phú, hắn đều không biết muốn lộ ra dạng gì biểu lộ, đến đối mặt lái thay đại thúc. Đi, đại huynh đệ mở môn, ta đem cái này thiên đình mảnh vỡ đưa đến thế giới của ngươi đi. Lái thay đại thúc cầm trong tay vàng óng ánh, trưởng trung Phật quốc, thần thông, tại cái này cỡ nhỏ Phật quốc bên trong, có Phật âm trận trận, có hương khí phiêu giật tựa như là Tây Phương Cực Lạc thế giới ảnh thu nhỏ. Kỳ thật, đạo hữu ngươi sử dụng Phật gia thần thông thời điểm, cũng là thanh thế mười phần. Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn mở ra hạch tâm thế giới lối vào. Cái này thanh thế đã rất nhỏ, lái thay đại thúc nhẹ nhàng nhảy một cái chui vào đến bên trong không gian này. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục theo sát phía sau. Vẫn như cũ là bạch tiền bối trước đó xoay tròn, thiên đình mảnh vỡ, đất trống, đạo hữu trước đem, thiên đình mảnh vỡ, buông xuống, Tống Thư Hàng hỏi, lái thay đại thúc lập tức lấy, trưởng trung Phật quốc nhẹ nhàng vung lên, thiên đình mảnh vỡ lại một lần nữa được phóng thích đi ra. Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn về phía mặt đất, hạch tâm thế giới mặt đất bùn đất lần nữa hóa thành bùn nhão, bao trùm thiên đình mảnh vỡ cái bệ, bắt đầu. Liếm, nhưng lần trở lại này, hắn liếm lấy mấy lần về sau, những cái kia bùn nhão liền rụt trở về. A Tống Thư Hàng trong lòng có chút hiếu kỳ. Trước đó hạch tâm thế giới rõ ràng liếm vô cùng có lực, lần này làm sao biến thành không hứng thú lắm dáng vẻ. Điều này cũng làm cho Tống Thư Hàng nhớ tới bản thân lúc còn nhỏ ăn. Tự chế nước chè tiểu băng côn, hồi ức hắn ưa thích cắn nước chè tiểu băng côn một trận cuồng hút đem ngọt phần trước hút rơi. Còn lại chính là vụn băng là nhạt không hương vị. Có phải hay không là cái này, thiên đình mảnh vỡ, cũng bị hút không hương vị, sở dĩ hạch tâm thế giới liếm lấy hai cái liền liếm bất động rồi. Lại nói, bá Tống đạo hữu, ngươi lòng cảnh giác quá yếu, lúc này, lái thay đại thúc đột nhiên lên tiếng nói. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, a tiểu thế giới này, hẳn là ngươi át chủ bài a, lái thay đại thúc nói. Bình thường mà nói, có được thế giới nhỏ như thế này, khẳng định là bảo mệnh át chủ bài. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Trên lý luận mà nói, không sai, mặc dù lá bài tẩy này, dùng tới số lần không nhiều. Nếu là bảo mệnh lá bài tẩy lời nói, người sao có thể để cho ta một cái nhận biết không lâu người tùy ý tiến vào bên trong. Lái thay đại thúc chân thành nói, nếu như ta lòng mang ác ý tại ngươi tiểu thế giới này làm phá hư, thậm chí phá hủy ngươi tiểu thế giới này, ngươi lá bài tẩy này liền sẽ bị hủy diệt. Chớ xem thường tu sĩ lực phá hoại, đặc biệt là nắm giữ không gian pháp tắc tu sĩ, vỡ nát một cái tiểu thế giới không gian cũng không khó khăn. Góc truyện audio.com, sở dĩ lần sau tuyệt đối không muốn tùy ý để cho người ta tiến vào ngươi tiểu thế giới. Ngươi tiểu thế giới này, phi thường chân quý, Tống Thư Hàng yên lặng nhẹ gật đầu, tạ ơn đạo hữu nhắc nhở, đồng thời, hắn lại lặng lẽ ngắm nhìn Tô Thị A Thập Lục Bạch Long tỷ tỷ còn tại A Thập Lục thể nội đây. Kỳ thật vừa đạt được hạch tâm tiểu thế giới, lúc ấy Tống Thư Hàng cũng là vô cùng cẩn thận, ngoại trừ mấy cái tin qua đáng tin tiền bối bên ngoài, hắn không đem tiểu thế giới này tin tức tiết lộ cho bất luận kẻ nào, hoàn toàn đem hạch tâm thế giới xem như bảo mệnh cuối cùng át chủ bài. Về sau một ngày nào đó, hạch tâm tiểu thế giới cùng bạch tiền bối tu tà liên thế giới, khai thông hảo hữu quan hệ. Lại về sau Tống Thư Hàng ý nghĩ liền cải biến. Trên thực tế, bây giờ, nếu có cường đại đến Tống Thư Hàng cũng đối phó không được địch nhân, nguyện ý tiến vào hắn hạch tâm thế giới, hắn là giơ hai tay hai chân đồng ý, dù sao chỉ cần tiến vào hạch tâm thế giới, chẳng khác nào tiến vào bạch tiền bối tu mí mắt dưới đáy nhảy nhót. Hơn nữa, còn là tại bạch tiền bối tu chân thân mí mắt dưới đáy nhảy nhót, không phải cỗ kia bạch tiền bối tu dùng để tại hiện thế hành tẩu hình chiếu hóa thân. Ở vào, cửu u thế giới, cửu u chúa tể chân thân độ mạnh Tống Thư Hàng mãnh liệt đề cử. Đương nhiên, lái thay đại thúc nói rất có lý, phải tăng gấp bội cẩn thận, dù sao, địch nhân nhảy nhót, đến, bạch tiền bối tu xuất thủ, khẳng định có cái thời gian kém, trước khi hạch tâm thế giới loạn thành một bầy, bên trong cũng không có vật chân quý, sở dĩ coi như bị phá hư một bộ phận Tống Thư Hàng cũng không đau lòng. Mà bây giờ, hạch tâm thế giới bên trong tập đầy các loại bảo vật lại khai khẩn ra linh thực nuôi không ít linh thú. Những vật này đều phi thường đáng tiền, đến tại hạch tâm thế giới bên trong thêm một số bảo hộ biện pháp. Phòng ngự không cần rất bền bỉ, chỉ cần tại bạch tiền bối tu xuất thủ trước đó, đem kéo vào hạch tâm thế giới. Địch nhân, công kích ngăn lại, phòng ngừa hắn phá hư hạch tâm thế giới liền đủ. Tống Thư Hàng trong đầu, nhanh chóng hiển hiện mấy cái cấu tứ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hạch tâm thế giới. Bầu trời, công đức xà mỹ nhân bây giờ không làm gì, liền sẽ tới dệt tấm kia. Hạch tâm công đức long lạc chờ chương này cùng loại. Long lạc, lưới lớn bện hoàn thành, hạch tâm tiểu trợ thủ liền có thể giống. Long lạc tiểu trợ thủ, đồng dạng, điều động hạch tâm thế giới lực lượng tiến hành phòng ngự. Hạch tâm tiểu trợ thủ vốn chính là, long lạc tiểu trợ thủ, số liệu phục chế thể, long lạc tiểu trợ thủ hội những cái kia. Phòng ngự bố trí, hạch tâm tiểu trợ thủ đồng dạng có thể một chút xíu hoàn nguyên đi ra. Còn có, viễn cổ thiên đình, các mảnh vỡ lớn bên trong tương đối hoàn chỉnh mấy cái, đều tự mang phòng ngự biện pháp. Tỷ như Đông Chi Điện, Công Đức Điện, Tam Thập Tam Thú Thần Bộ Nhà Vệ Sinh, số 111 thiên đình quán cơm các loại. Tại viễn cổ thiên đình thời đại, khẳng định có một cái hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống, có thể đem từng cái cung điện ở giữa phòng ngự thể nối thành một mảnh. Cái này đến lúc đó có thể tham khảo một chút phối hợp với hạch tâm tiểu trợ thủ, tận lực đem thiên đình phòng ngự hệ thống dựng lại. Cuối cùng, Sở Các Chủ một mực ngâm mình ở trong nước cũng rất nhàm chán. Gocchuyenaudio.com, có rảnh có thể hướng nàng thỉnh giáo bên dưới, như thế nào bố trí phòng ngự thủ hộ hạch tâm thế giới. Nếu như Sở Các Chủ có hứng thú, nguyện ý gia nhập hạch tâm tiểu thế giới phòng ngự hệ thống thì tốt hơn. Một vị trường sinh giả chấn giữ hệ thống phòng ngự thoải mái. Tốt nhất có thể tại hạch tâm thế giới bố trí mấy cái có lực sát thương khu vực tựa như hắn cùng bạch tiền bối cả cái chuyển vào tới. Tử vong xâm lâm bí cảnh, đồng dạng, đến lúc đó đối mặt một số thực lực không phải rất mạnh địch nhân, Tống Thư Hàng đều không cần lãng phí thời gian, chỉ cần bắt lấy hoặc khóa chặt địch nhân, đem bọn hắn ném vào hoặc hướng dẫn đến hạch tâm thế giới bên trong, chuyển rời đến những thứ này. Giết vực bí cảnh, bên trong, Tống Thư Hàng linh cảm không ngừng dâng lên, hắn đem những thứ này linh cảm một mực ghi lại. Hắn đột nhiên phát hiện, bản thân hạch tâm thế giới thật sự là tiềm lực vô tận. Não động lớn bao nhiêu, hạch tâm thế giới tương lai liền lớn bấy nhiêu. Tạ ơn đạo hữu nhắc nhở, Tống Thư Hàng lần nữa hướng Lái Thay Đại Thúc nói cảm tạ. Lái Thay Đại Thúc lần này lại ngoài ý muốn trầm mặc một lát. Ta luôn cảm giác bá Tống đạo hữu ngươi tại cấu tứ vô cùng nguy hiểm đồ vật. Tống Thư Hàng, ta thế nhưng là hòa bình nhân sĩ, tổ quốc tương lai người nối nghiệp. Lái Thay Đại Thúc, hắn cùng bá Tống Huyền Thánh ở giữa quả nhiên có đại câu. Chủ đề trò chuyện một chút liền không ở một cái kênh Thư Hàng, A Thập Lục, hai người các ngươi chạy đi đâu rồi. Còn không có vào cái này lúc bạch tiền bối truyền âm thanh, hiện lên ở Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục bên tai. Bạch tiền bối kêu, Tống Thư Hàng nói, chúng ta lập tức tiến Kim Liên Thế Giới. Đi thôi, Lái Thay Đại Thúc gật đầu nói, nhò ra Kim Liên Thế Giới vào miệng. Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục đứng dậy tiến vào, nhưng là vị kia Lái Thay Đại Thúc nhưng không có theo vào tới. A Thập Lục hiếu kỳ quay đầu, phát hiện vị đại thúc kia đối nàng và Thư Hàng phất tay. Đạo hữu không tiến vào, Tống Thư Hàng hỏi, điệu thấp ta phải bảo trì điệu thấp, các ngươi đi vào, sau đó mời Bạch Thánh hỗ trợ đem. Thiên đình mảnh vỡ, lấy ra, ta ở chỗ này chờ đạo hữu thí nghiệm kết quả, Lái Thay Đại Thúc nói. Đạo hữu sẽ không đột nhiên liền lại biến mất A Tống Thư Hàng nói. Đã nói xong Kim Cương Thần Phạt Đại Thủ Ấn, hắn còn chưa tới tay đây. Lái Thay Đại Thúc tinh thông. Đọc mặt thuật lập tức đọc ra Tống Thư Hàng ý niệm trong lòng. Hắn đưa tay lấy ra một bản đặt trước trang thật dày sách vở ném cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng mở ra xem quả nhiên là Kim Cương Tự, phong cách trong sách vở vẽ lấy một cái cơ bắp tăng nhân vận chuyển đồ. Cách vài trang còn sẽ có công pháp khẩu quyết, bổ sung, bản này Kim Cương Thần Phạt Đại Thủ Ấn chế tác thủ pháp dùng. Thị giác tạm lưu hiện tượng. Hiệu quả, người bắt lấy quyển sách này, nhanh chóng lật qua lật lại thời điểm, người liền sẽ phát hiện quyển sách này trên nội dung giống sống đồng dạng động. Lái Thay Đại Thúc giới thiệu nói, Tống Thư Hàng, loại thủ pháp này ta nghe nói qua. Hắn tóm lấy bản này Kim Cương Thần Phạt Đại Thủ Ấn, nhanh chóng lật qua lật lại, trên đó nội dung tựa như anime đồng dạng ăn khớp biến hóa. Gocchuyenaudio.com, đến lúc đó đạo hữu ngươi trước tiên có thể ghi lại công pháp khẩu quyết, sau đó bắt đầu nhanh chóng lật qua lật lại, nhìn nhiều mấy lần liền có thể bắt đầu học tập cái này Kim Cương Thần Phạt Đại Thủ Ấn, đơn giản thực dụng. Năm đó, Kim Cương Tử, người sáng lập vì để cho các đệ tử có thể tự học thành tài, đã dùng hết tâm tư. Đáng tiếc Kim Cương Tử truyền thừa, Lái Thay Đại Thúc tiếc nuối nói, đa tạ đạo hữu, Tống Thư Hàng đem bản này Kim Cương Thần Phạt Đại Thủ Ấn thu vào. Một chiêu này tu luyện thành công về sau, đưa tay liền có thể ném ra một đầu hỗn hợp thần phạt chi lôi uy lực đại thủ ấn, nghe cũng cảm giác phi thường mạnh mẽ. Mà lại nghe được, đại thủ ấn, thần phạt chi lôi, tổ hợp lúc Tống Thư Hàng lập tức liền sẽ nghĩ tới cửu phẩm thiên kiếp bên trong cái kia. Thị cấp trường tâm lôi, cảm giác cả hai phong cách vẽ có chút tương tự. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục quay người tiến vào Kim Liên thế giới. Lái Thay Đại Thúc có chút khẩn trương canh giữ ở hạch tâm thế giới bên ngoài chờ lấy Tống Thư Hàng đi ra. Hy vọng bá Tống Huyền Thánh thí nghiệm có thể thành công đi. Hắn nói khẽ, nếu như thí nghiệm thành công, liền có thể một hơi đem nho ra trong tay tất cả. Thiên đình mảnh vỡ, chuyển rời đến Kim Liên thế giới. Cứ như vậy, có thể chậm lại. Thiên đế, một lần nữa xây dựng thiên đình ngày từ đó để hiện tại. Thiên, tiếp tục bảo trì không hoàn chỉnh trạng thái, sớm điểm thoái vị. Mà nho ra Kim Liên thế giới đạt được đông đảo viễn cổ thiên đình mảnh vỡ mở rộng đối tương lai phát triển sẽ càng có chỗ tốt cách chương.